Thua Trì Mộ Vũ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau sẽ xảy ra đại hỏa, nếu không tránh được, gia đình ta khó khăn lắm mới bảo vệ được, lại sẽ bị đại tỷ liên lụy. Giờ đây đại tỷ bị giam trong nhà không dám ra ngoài, ta cũng rảnh tay, bắt đầu mưu tính cách tránh họa tông ký ức. Hạn hán lớn ở Nghiệp Châu xảy ra vào mùa hè 3 năm sau. 3 năm trước hạn hán, cũng là năm đói kém, mùa màng liên tục thất bát. Dân chúng sống rất khổ. Đến năm hạn hán, khắp nơi đều đói khát, nhiều người bán con bán cái để đổi lấy vài ngày lương thực. Nếu ta chỉ muốn tìm cách để phụ thân từ quan, cả nhà tìm một thôn quê hẻo lánh mà ẩn cư, an ổn qua đời này, cũng không phải không thể. Nhưng nước và gạo của thành Nghiệp Châu này đã nuôi lớn anh em chúng ta từ những đứa trẻ bé bỏng đến bây giờ. Khi mới sống lại, ta nghĩ lòng mình đã lạnh như băng trong hầm đá lâu năm. Nhưng từng bước đi qua cổng thành, nơi những phiến đá xanh bị vô số người dẫm lên bóng loáng. Dương Đại Nương bán cá cười giới thiệu cho ta những con tôm sông còn sống nhảy tanh tách vừa vớt lên. A Hương tỷ ở cửa hàng hương liệu, dúi cho ta một bó hoa rành rành mà chị đã làm ngày hôm nay. Đệ đệ cầu tử tinh nghịch nhất, bị mẹ đuổi đánh, trốn sau lưng ta là mặt quỷ. Kiếp trước, những sinh mệnh sống động này, sau khi đói khát chỉ còn là những bộ xương. Nằm trên những phiến đá xanh này, không còn dấu vết sống. Đại tỷ nói đúng, hạn hán lụt lội, không phải do con người kiểm soát. Nhưng con người sống hàng ngàn năm, luôn có người sau mỗi thảm họa vô tình, đứng dậy từ nỗi đau tột cùng, nỗ lực tìm cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Đó cũng là lý do chúng ta có thể tồn tại và sinh sôi đến ngày nay. Ta càng cố gắng tìm kiếm trong ký ức của hai kiếp. Cảm thấy mình như đã bỏ sót điều gì quan trọng. Cho đến khi một nhóm trẻ đội vòng hoa làm từ cỏ dại, đuổi bắt nhau chạy qua trước mặt ta. Cách chương.